Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phản lấn. Ha ha ha ha, Mạnh Hiên Viên ngồi dưới đất cười to. Phẫn nộ cùng hưng phấn hỗn hợp lại cùng nhau. Bộ ngực hắn giấu chân rõ ràng giống như mình thuộc hạ đều là kiếm chủ. Một hai cái không đối phó được hắn. Tám cái đâu bát đại kiếm chủ đủ để diệt đi tiểu tử này. Tống Vân Ca thân hình lóe lên, dẫn theo vò rượu xuất hiện tại hắn trước mặt. Một cước đạp đến trên cái miệng của hắn. Mạnh Hiên Viên đầu giống như bị cao tốc lao vụt tuấn mã đụng trúng. Cái ót đột nhiên đụng vào vách tường, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cười cái rắm. Tống Vân Ca lóe lên lại ngồi về nguyên bản vị trí. Đại mã kim đao ngồi ngay ngắn, lần nữa giơ lên vò rượu uống ừng ực, ừng ực ừng ực, hắn ngước cổ, hầu kết trên dưới nhấp nhô không ngừng, nửa bình rượu đã tiến bụng, hắn buông xuống vò rượu ợ một cái, đám người bị Tống Vân Ca động tác sợ ngây người, trơ mắt nhìn xem hắn đạp bất tỉnh Mạnh Hiên Viên về sau ngồi xuống uống từng ngụm lớn rượu, lại phản ứng không kịp. Thật là cảm thấy không thể tưởng tượng, hoài nghi chính mình có phải hay không mình hoa mắt. Đây chính là Mạnh thập trưởng a, đại danh đỉnh đỉnh hùng bào cuồng đao Mạnh Hiên Viên. Chỉ có hắn khi dễ thu thập phần của người khác, làm sao có thể bị người thu thập thành dạng này miệng đầy là máu. Còn có một cái dấu chân ở trên mặt Mai Duệ thừa dịp Tống Vân Ca hấp dẫn đám người chú ý. Nhẹ nhàng linh hoạt vô thanh trở lại bên cạnh hắn ngồi xuống. Giống như chưa từng động thủ một lần. Tâm một mực dẫn theo. Thân thể căng cứng. Đã làm tốt bị thu thập chuẩn bị. Tống Vân Ca lau miệng sừng vết rượu về sau. Tiếp tục dơ lên vò rượu. Xem đám người như không. Ừng ực rót rượu. Sau đó, phốc, mãnh phun. Mùi rượu bốn phía. Xương trắng tràn ngập. Đám người nhao nhao phất tay áo hoặc huy trưởng, đợi rượu sương mù tán đi. Tống Vân Ca cùng Mai Duệ Lục Tranh ba người đã không gặp. Hắn thừa dịp đám người khu rượu sương mù lúc kéo lên Mai Duệ cùng Lục Tranh. Như diều hâu lướt đi cửa sổ, nghiêng cướp mà hướng cửa chính. Đồng thời xông Mai Duệ quát, ngân phiếu, Mai Duệ khẽ giật mình. Tống Vân Ca quát, không cho bạc. Chẳng lẽ muốn ăn cơm chùa, Mai Duệ kịp phản ứng, từ trong ngực móc ra hai tấm ngân phiếu vãi ra, nguyên khí ôm theo ngân phiếu như lưỡi dao bắn vào cửa sổ, vào trong vách tường, vậy mà chạy trốn, mau đuổi theo, gầm lên giận dữ vang lên, ha ha, Tống Vân Ca vui sướng cười lớn phi nhanh, chớp mắt xông ra Túy Tiên Lâu, tiến vào trong đám người. Kình phong lướt nhẹ qua mặt, Mai Duệ cười to, ha ha ha ha, thống khoái, nghĩ tới Mạnh Hiên Viên bị một cước đạp bất tỉnh, hắn liền toàn thân thoải mái, hận không thể khoa tay múa chân, Lục Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn cho là muốn một trận ác chiến, Tống Vân Ca sẽ nhiệt huyết xông lên đầu, đánh xong Mạnh Hiên Viên đánh Mạnh Hiên Viên thuộc hạ. Muốn đánh bại tất cả mọi người, mình thân là đồng bạn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn, sẽ bị bọn hắn cùng một chỗ đánh. Nhưng càng không nghĩ tới Tống Vân Ca nói chạy liền chạy. Trước chuồn mất, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lên, đuổi tới, sau lưng theo 9 người. Đường đầu chính là kia Mạnh Hiên Viên. Mạnh Hiên Viên hai mắt huyết hồng. Cự hùng thân thể trong đám người phá lệ đáng chú ý. Chính như cuồng phong cuốn tới. Phía trước ngăn cản người bị lực lượng vô hình đẩy ra. Như thuyền hành nước. Mạnh Hiên Viên đi theo phía sau 8 thanh niên. 4 cái phía trước. Khác 4 cái đã rơi một khoảng cách. Ha ha. Tống Vân Ca cười to 2 tiếng. Mạnh Hiên Viên. Người bị đánh còn không có đủ rồi. Còn muốn đụng lên đến bị đánh, Tống Vân Ca. Mạnh Hiên Viên giống giận gào thét. Hôm nay tao ngộ chính là hắn suốt đời chi vô cùng nhục nhã. nếu không thể rửa sạch, quả thực liền không mặt mũi gặp người. Tống Vân ta lắc đầu bật cười, đột nhiên tiến vào trong một hẻm nhỏ. Mạnh Hiên Viên bọn hắn theo sát phía sau truy vào tới. Mạnh Hiên Viên tiến hẻm nhỏ liền phát hiện nơi này là cái chỗ rẽ. Hết thảy chia làm hai đầu. Hắn nhảy đến đầu tường. Vận công tại mắt cúi nhìn. Huyết hồng hai mắt quét tới quét lui. Lại hoàn toàn không có chỗ kính. Tống Vân ca ba người giống như dung nhập trong bóng đêm. Hắn biết nhất định là úp sấp chân tường bóng ma hạ. Co lại ở thân hình ẩn nấp khí tức cho nên chỉ có thể tự mình lùng bắt. Muốn như thế buông tay hắn thực sự không cam tâm. Bỏ lỡ đêm nay, mai oánh ra mặt, mình nghĩ lại trả thù cũng không thể. Cắn răng, hắn lạnh lùng nói, chia ra truy, bốn người một tổ, thập trưởng, một thanh niên trần trờ. Bốn người còn bắt không được bọn hắn, thập trưởng. Cái kia là Mai Oánh Tâm Phúc Lục Tranh, cũng là kiếm chủ, hắn tăng thêm Tống Vân Ca. Hai cái sợ là, bọn họ cũng đều biết Tống Vân Ca lợi hại. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn chạy thoát, Mạnh Hiên Viên gầm thét. Tám cái thanh niên lập tức trầm mặc, Mạnh Hiên Viên bị đánh cho chật vật như thế. Truyền đi, Mạnh Hiên Viên cố nhiên mất mặt. Bọn hắn những thuộc hạ này cũng mặt mũi không ánh sáng. Không ngóc đầu lên được. Thập trưởng, ta có thể đuổi tới bọn hắn. Một cái nhỏ gầy thanh niên nhấc nhấc tay. Mạnh Hiên Viên mừng rỡ. Hứa Chỉ Qua, người có thể tìm tới. Hứa Chỉ Qua ngạo nghễ nói. Thập trưởng quên ta cái mũi linh mẫn nhất bất quá mà hắn lại uống rượu. Tốt tốt tốt, Mạnh Hiên Viên tinh thần đại chấn. Bận bịu nhếch miệng cười nói, đuổi kịp bọn hắn, ta tất có trọng thường. Vâng, Hứa Chỉ Qua ôm quyền, tiến vào bên trái hẻm nhỏ, đám người bận bịu theo sau. Mạnh Hiên Viên một bên chạy vội một bên nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến bắt được Tống Vân Ca về sau như thế nào ngâm chế. Như thế nào mới có thể rửa sạch mình sỉ nhục. Hứa Chỉ Qua chạy ra 50 mấy mét bỗng nhiên dừng lại. Không nhúc nhích, Mạnh Hiên Viên ánh mắt như điện liếc nhìn bốn phía. Còn tưởng rằng tìm được, nhưng trong hẻm nhỏ căn bản không có người. Hứa Chỉ Qua lộ ra một nụ cười khổ. Mất dấu, ngươi chính là cái phế vật. Mạnh Hiên Viên lạnh lùng trừng hắn. Thời điểm then chốt không được việc. Hứa Chỉ Qua gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói, thập trưởng, xác thực cổ quái, đột nhiên liền không có hương vị. Hắn chẳng lẽ lại tắm rửa, chính là tắm rửa, cũng sẽ có mùi vị. Mạnh Hiên Viên khẽ nói, hoặc là hắn chui vào trong nước. Ánh mắt hắn sáng lên, kề bên này nhà ai có hậu vườn hoa, nhà ai có ao, cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là Huyền Vũ vệ không phải Chu Tước vệ. Căn bản không hiểu rõ chung quanh. Ngay cả nơi này là chỗ nào một đầu hẻm nhỏ đều không nhận ra. Chớ nói chi là chung quanh có người nào nhà. Đều là phế vật. Mạnh Hiên Viên bất mãn khẽ nói. Đến thời điểm then chốt một cái đều không được việc. Mọi người đều cười ngượng ngùng. Người nào? Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Hai cái áo đỏ thanh niên từ không trung phiêu lạc đến bọn hắn trước mặt. Quét mắt một vòng Mạnh Hiên Viên cùng tám người. Một cái áo đỏ thanh niên nhíu mày. Mạnh thập trưởng, đêm hôm khuya khoát, các ngươi muốn làm gì đừng nhiễu người thanh mộng. Tứ linh vệ hết thảy ngàn người. Không có khả năng đều nhận biết. Thậm chí một chút thập trưởng cũng sẽ không rộng làm người biết. Nhưng Mạnh Hiên Viên thân hình dị thường. Tướng mạo kỳ vật, cơ hồ đều nhận ra hắn. Chu Tước vệ, Mạnh Hiên Viên bánh bột ngô mặt bình tĩnh, gắt gao trừng mắt hai cái Chu Tước vệ. Thế nào, chúng ta đi tiểu cũng không được các ngươi Chu Tước vệ quản được quá rộng đi có uy phong sẽ chỉ. Hướng người một nhà đùa nghịch. Mạnh thập trưởng, nơi này không thể đi tiểu. Một cái Chu Tước vệ thản nhiên nói, nghiêm cấm đi tiểu. Phạt bạc 100 lượng. Hắn vươn tay, Giao tiền à? Mạnh Hiên Viên đối với Chu Tước Vệ nhất là khinh thường. Không biết mắng bao nhiêu lần Chu Tước Vệ là đồ bỏ đi. Chu Tước Vệ trên dưới đối Mạnh Hiên Viên đều không có hảo cảm. Chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội phát tác, mà lại hắn là Tử Cực Đảo đệ tử. Hậu trường cứng rắn, đây là đưa tới cửa cơ hội. Bọn hắn như buông tha, sẽ bị tất cả Chu Tước Vệ các đồng liêu thống mà. Cẩu thí, Mạnh Hiên Viên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cút sang một bên, trước không có khuất nhục để hắn đã vô cùng phẫn nộ. Một bụng gấu lửa hùng nhiên đốt. Hai cái này Chu Tước Vệ xuất hiện chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Vừa nhìn thấy bọn hắn màu son áo choàng, Mạnh Hiên Viên liền tức giận đến huyệt thái dương phanh phanh nhảy. Sát ý sôi trào, uống, tinh khí thật là lớn. Một cái khác, Chu Bảo thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng. Mạnh Hiên Viên, nơi này là chúng ta Chu Tước Vệ địa bàn. Ngươi muốn đùa nghịch uy phong, về ngươi trên đầu thành đi đùa nghịch. Ngươi nói cái gì? Mạnh Hiên Viên gào to. Một tiếng này tựa như phích lịch, chung quanh phủ đệ đều bị bừng tỉnh, nhao nhao phái người ra điều tra. Thế nào, Mạnh thập trưởng còn muốn đánh chúng ta không thành? Ngươi là Huyền Vũ Vệ thập trưởng, không phải chúng ta Chu Tước Vệ, nơi này không tới phiên ngươi ra lệnh. Hỗn đàn, Mạnh Hiên Viên lập tức hai mắt huyết hồng, đem đêm nay khuất nhục hóa thành vô tận phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Phế bọn hắn cho ta. Tám cái kiếm chủ hai mặt nhìn nhau. Cái này, thập trưởng, các ngươi muốn kháng mệnh không thành? Mạnh Hiên Viên quay đầu xâm nhiên trừng mắt về phía bọn hắn, hai mắt huyết hồng như ác lang. Tám người thấy thế thầm kêu không may, chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra xuất thủ. Thật muốn kháng mệnh, ký đại qua một lần, bù đắp được một năm công lao. Bầu trời nổ tung một đoàn ánh sáng, một con hoa mỹ chu tước tại thiên không hiện ra, ngưng tụ không tan, lập tức truyền đến tay áo tung bay âm thanh. Lần lượt từng thân ảnh phiêu cướp mà đến, tụ tập ở hai cái chu bào thanh niên bên người, hết thảy 10 người, nhìn nhân số Chu Tước Vệ càng chiếm ưu, nhưng chân chính nhìn thực lực, lại là Huyền Vũ Vệ bên này chiếm ưu. Mạnh Hiên Viên thuộc hạ đều là kiếm chủ, không có kiếm chủ tu vi khỏi phải nghĩ đến tiến Huyền Vũ Vệ. Tám cái kiếm chủ so 10 cái kiếm sĩ là ưu thế áp đảo, còn không mau động thủ, cho ta cùng một chỗ dạy dỗ Chu Tước Vệ. Hừ, Mạnh Hiên Viên gầm thét. Vâng, gặp hắn làm thật, tám người hung ác quyết tâm bắt đầu xuất thủ. Bọn hắn không có hạ tử thủ, dù sao đều là tứ linh vệ, tự giết lẫn nhau mà gây nên bị thương nặng cũng là muốn bị phạt. Cũng chưa ăn cơm no sao? Mạnh Hiên Viên cắn răng nói, xem ra cuộc sống của các ngươi trôi qua rất thư thái. Đánh cho ta, hung hăng đánh, ngoặc kép, là, tám người bất đắc dĩ gật đầu, trên tay tăng thêm. Biết không đem cái này 10 cái chơi ngã là không thành. Thập trưởng khẩu khí này khó ra, thật là uy phong a. Mạnh Hiên Viên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng vang lên. Nơi xa một tòa nóc nhà xuất hiện Tống Vân Ca. Mạnh Hiên Viên hai mắt đột nhiên sáng rõ, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt hắn lại. Mọi người nhất thời mừng rỡ, bỏ qua một bên đối thủ nhau nhau bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười khẽ, bằng các ngươi này một ít bản sự, còn muốn bắt ta ha ha. Hắn cầm rượu lên đàn, lần nữa nâng ly một miệng lớn, thật dài ợ một hơi rượu, cách rất xa đều có thể nghe được mùi rượu. Nhìn hắn lung la lung lay, mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, tất cả mọi người có thể nhìn ra được hắn là uống say. 10 cái Chu Tước Vệ cũng nghi ngờ đối mặt. Đây là Tống Vân Ca Chu Thương Lan thập hạ Tống Vân Ca, phốc. Tống Vân Ca phun ra một ngụm rượu, hóa thành xương trắng nhao nhao, nghênh hướng 8 cái Huyền Vũ Vệ. gặp hắn cố kỹ trọng thi, bọn hắn không còn tránh né, toàn thân chấn động cương khí, liền muốn chấn khai rượu sương mù dán đi lên đánh. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh, 8 người đều bay rớt ra ngoài, tại không trung lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn vạn không nghĩ tới rượu này sương mù ẩn chứa cường đại như thế lực lượng, khó có thể tưởng tượng tràn trề bàng bạc, như thiên ngoại thiên nguyên khí giáng lâm, không cách nào ngăn cản. Tống Vân Ca nhẹ nhàng như hạc lướt qua bọn hắn, đi vào Mạnh Hiên Viên trước mặt, cười một tiếng dài, Mạnh Hiên Viên, nơi này là Chu Tước vệ địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi một cái Huyền Vũ vệ làm càn. Tống Vân Ca, Mạnh Hiên Viên tiếng như tiếng sấm, bao hàm khắc cốt thống hận cùng ác độc. Chết a! Hắn cự hùng thân thể đột nhiên chướng một vòng, bên hông trường đao hóa thành một vệt chớp tím, lóe lên liền đến Tống Vân Ca đỉnh đầu. Thật ác độc một đao. 10 cái Chu Tước vệ nhìn một chút, hai mặt nhìn nhau, phát hiện không có cách nào đi hỗ trợ. Một đao kia căn bản không phải bọn hắn có thể đỡ được. Tống Vân Ca chỗ mi tâm chớp động lên rạng rỡ tiểu kiếm. Bên hông trường kiếm nhảy ra vỏ kiếm, rơi xuống trên tay hắn. Mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua một cái đường vòng cung. Suy, Mạnh Hiên Viên cổ tay liền bị xẹt qua. Lập tức máu tươi bắn ra. A, Mạnh Hiên Viên cuồng nộ. Hắn phát hiện mình một thân lực lượng tại Tống Vân Ca trước mặt như thế bất lực, lộ ra dị thường vụng về, có lực không chỗ dùng. Tống Vân Ca lắc đầu, như thế đao pháp còn ra mất mặt xấu hổ. Cự hùng bào đao, ha ha, Mạnh Hiên Viên cổ tay phải bị vạch, bàn tay bùn rùn bất lực, tay trái đoạt lấy trường đao lần nữa điên cuồng tấn công. Đao quang hình thành một cái tử quang cầu, Tống Vân Ca mũi kiếm trực tiếp xuyên qua quang cầu, lần nữa rạch ra Mạnh Hiên Viên cổ tay trái. Xùy, máu tươi bắn ra. A, Mạnh Hiên Viên cuồng hống bên trong, trường đao bay ra ngoài, hắn lại toàn vẹn không để ý, tay không phóng tới Tống Vân Ca. Một chốc lát này, lại có 10 cái Chu Tước vệ đuổi đến. Nhìn thấy Mạnh Hiên Viên như hài đồng mặt bất lực, thập trường bị phá tan, 8 cái Huyền Vũ vệ phẫn nộ nhào lên, cùng một chỗ vây công Tống Vân Ca. Ha ha, Tống Vân Ca trong tiếng cười lớn, thân hình nhẹ nhàng xoay tròn, như múa như đạo, xuyên qua tại 9 người trong vây công, lại không chút phí sức. 20 mấy cái Chu Tước vệ trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn quay đầu đối mặt, Tống Vân Ca khi nào lợi hại như thế, đây cũng quá không thể tưởng tượng. 9 cái kiếm chủ vây công, lại không làm gì được hắn. Tống Vân Ca một tay huy kiếm, một tay nhấc vò rượu, lúc này lại uống một hớp rượu, đột nhiên phun ra rượu sương mù. 8 cái Huyền Vũ vệ liên tục không ngừng phất tay áo huy trưởng, trịnh trọng tương ứng. Miễn cho ăn vừa rồi cái kia thiệt thòi lớn, bọn hắn đến nay huyết khí cuồn cuộn không thể hoàn toàn lắng lại. Một kích kia là Tống Vân Ca từ Lý Thanh Trì ký ức đoạt được bích thiềm câu kinh. Quanh thân lực lượng ngưng ở phổi hấp hợp, uy lực kinh người, suy suy suy suy, kêu nhỏ âm thanh bên trong. Tống Vân Ca trường kiếm đột nhiên ra tốc, giấu tại rượu trong sương mù. 8 người bất ngờ không đề phòng nhau nhau trúng kiếm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.